Thái Cổ Chí Tôn 304 chương 2993 hắn liền là Mạc Thanh Vân, hắn chẳng lẽ chuẩn bị đuổi bắt ám chi ma tộc? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thành Tinh Di thần sắc ngẩn ngơ, cả người xứng sờ ngay tại chỗ. Một cái giới chủ cảnh hậu kỳ tu vi người truy sát một đám thánh đế, đại thánh cùng đại đế cường giả, loại sự tình này không khỏi quá dường dị. Mạc công tử, không thể, mau lui lại trở về. Tiết Thuần Anh trên mặt chất đầy lo lắng, hắn cũng cảm thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này quá nguy hiểm. Đối với Tiết Thuần Anh lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có nghe theo, cực tốc hướng ám chi ma tộc đuổi theo. Giết đuổi kịp ám chi ma tộc đội ngũ, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức đối bọn hắn triển khai công kích. Những này tinh vực cảnh, vũ trụ cảnh, giới chủ cảnh phổ thông nhân mã, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, lập tức lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Nhìn xem một đám lại một đám binh sĩ bị giết, Tử Kiếp sắc mặt đen chìm như mực, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Mặc dù những binh lính này thực lực không mạnh, nhưng cũng không chịu nổi Mạc Thanh Vân dạng này giết. Vẹn vẹn 10 hơi thời gian, Mạc Thanh Vân tự chu diệt gần vạn người, mức tiêu hao này xuất tỷ lệ quá lớn. Nếu là không thêm vào ngăn cản, đoán chừng không bao lâu, binh lính bình thường tự bị tàn sát xong. Tiểu tử, dừng tay! Tử Kiếp gầm thét một tiếng. Hắn tự phóng tới Mạc Thanh Vân, như là một đầu nổi điên sư tử. Tại Tử Kiếp xuất thủ thời điểm, Tử Vô Tan cũng không có nửa điểm do dự, cũng hướng Mạc Thanh Vân vọt tới. Chợt, Mạc Thanh Vân tự bị hai vị thánh đế bao bọc, lâm vào một loại hai mặt thù địch bên trong. Chỉ là, Mạc Thanh Vân đối với dạng này tình huống, nhưng không có biểu hiện ra nửa điểm bối rối. Muốn đuổi kịp ta, liền muốn xem năng lực của các ngươi. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, thân ảnh của hắn tự biến mất, ra một vị đại đế bên người. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là cổ tay vừa nhấc, hướng phía vị này đại đế chém xuống một kiếm. Dừng tay nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Tử Kiếp hai người mắt thử muốn nứt, cắn răng nghiến lợi gầm lên. Tại bọn hắn gầm thét ở giữa, từng đạo khí thế bức người kiếm mang, đem vị kia đại đế nuốt sống. Phúc phúc, kiếm quang lói lên. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, vị này ám chi ma tộc đại đế trong nháy mắt bị giết. Một kích đến lợi, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại hướng một vị khác đại đế đánh tới. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tử Kiếp cùng Tử Vô Tan tức đến xanh mét cả mặt mày. Lần nữa thiêu đốt huyết mạch chi lực. Tại huyết mạch chi lực thiêu đốt dưới, hai người bọn họ tốc độ phi hành lập tức tăng lên tới cực điểm. Rất nhanh, bọn hắn tựu đuổi kịp Mạc Thanh Vân, đối Mạc Thanh Vân điên cuồng công kích. Bá Long Toái Thiên Quyền nhìn xem hai người đột kích, Mạc Thanh Vân cũng không dám chủ quan, ngay lập tức đem chính mình bá thể thôi động. Hai người này đều là thánh đế cường giả, nếu để cho hai người bọn họ đánh chúng, cho dù Mạc Thanh Vân thể phách cường đại, cũng sẽ nhận không rõ thương thế. Mạc Thanh Vân thúc giục bá thể, hắn liền càng thêm tứ không kiêng sợ, điên cuồng trong đám người va chạm. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng va chạm dưới, lập tức có lấy dò xét ám chi ma tộc binh sĩ bị đâm đến nhục thể nổ tung. Vẹn vẹn một nháy mắt công phu, Mạc Thanh Vân lại đánh chết mấy ngàn binh sĩ, giết đến ám chi ma tộc chạy tứ tán bốn phía. Thành Tinh Di thánh đế, các ngươi lập tức xuất thủ vây quét những cái kia chạy tứ tán ám chi ma tộc. Nhìn xem ám chi ma tộc binh lính bình thường dọa đến bốn chạy tứ tán, Mạc Thanh Vân tựu nhắc nhở lấy Thành Tinh Di. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Thành Tinh Di không có nửa điểm chần chờ, lập tức đối mọi người quát: đại gia theo chúng ta bên trên, đem những này ám chi ma tộc dư nghiệt đánh giết. Thành Tinh Di thân ảnh khẽ động, hắn tựu gia nhập vòng chiến, đối ám chi ma tộc triển khai truy kích. Thành Tinh Di vừa ra tay, những người còn lại liền vội vàng đuổi theo, đối bỏ chạy ám chi ma tộc truy sát. Tử Kiếp cùng Tử Vô Tan hai vị thánh đế, để Mạc Thanh Vân tựu cuốn lấy, vô tâm đi chống cự Thành Tinh Di bọn người. Kể từ đó, tại Thành Tinh Di đám người xuất thủ dưới, ám chi ma tộc những người khác trong nháy mắt lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Loại kia bị tàn sát tốc độ bị Mạc Thanh Vân xuất thủ nhanh hơn. Trước sau không hơn trăm hơi thở thời gian, những này chạy tứ tán ám chi ma tộc nhân mã tựu bị tàn sát 1/3. Tựu liền một chút đại thánh tu vi cường giả, cũng tại thành tinh di xuất thủ dưới, có hai người đã mất đi sức chiến đấu. Nhìn thấy cuộc diện như vậy, tử kiếp hai người sắc mặt, lập tức trở nên đen chìm như mực. Cuộc diện như vậy, là bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Bọn hắn tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, vậy mà lại thua như thế thê thảm. Đều là bởi vì cách này tiểu tử ghê tởm tiểu tử, vậy mà hỏng đại sự của ta. Nghĩ đến dẫn đến cái tình huống này kẻ cầm đầu. Tử kiếp hai người tức đến xanh mét cả mặt mày. Hận không thể đem Mạc Thanh Vân nghiền xương thành cho. Nhưng mà để bọn hắn nhức đầu, Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển quá nhanh, hai người bọn họ thực sự khó có thể đuổi kịp. Tiểu tử, ngươi là ai, có bản lĩnh xưng tên ra. Để Mạc Thanh Vân phá hủy kế hoạch, Tử Vô Tan đen chìm lấy khuôn mặt, muốn nhớ kỹ Mạc Thanh Vân chậm rãi trả thù. Nghe Tử Vô Tan tra hỏi, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, hiện ra một tia vẻ châm chọc. Nói, ta chính là các ngươi muốn tìm Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra các ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Điểm này các ngươi nhưng so sánh Tử Tuyệt không chênh lệch nhiều. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía một vị đại thánh cường giả phóng đi. Hắn liền là Mạc Thanh Vân biết được Mạc Thanh Vân thân phận. Tử kiếp hai người thần sắc run lên. Trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, tử kiếp hai người tự lộ ra vậy mà chi sắc. Nói, khó trách, có thể để cho ta tộc lần lượt bị đánh bại. Ngươi quả nhiên có một chút bản sự. Bút chứng này chúng ta nhớ kỹ. Cùng Mạc Thanh Vân giao lưu một câu, Tử Vô Tan sắc mặt tựu đen chìm, giận dữ hét, muốn đem chúng ta lưu lại, các ngươi cũng muốn trả giá đắt. Tử Vô Tan nổi giận gầm lên một tiếng, hắn liền từ bỏ Mạc Thanh Vân tiến đến đối phó kháng ma liên minh binh sĩ. Nhìn thấy Tử Vô Tan cử động, Mạc Thanh Vân tựu đoán được trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Thành tinh di thánh đế, dẫn người rút lui. Biết rõ Tử Vô Tan ý đồ, Mạc Thanh Vân tựu nhắc nhở Thành Tinh Di để hắn lập tức mang theo nhân mã rút đi. Gặp Tử Vô Tan giết tới, Thành Tinh Di không có nửa điểm do dự, lập tức hướng hắn nghênh đón tiếp lấy. Tại Thành Tinh Di nghênh kích Tử Vô Tan lúc, hắn cũng đối Tiết Thuần Anh bọn người nói, ta đến cuốn lấy bọn hắn, các ngươi lập tức lui về doanh địa. Nghe Thành Tinh Di mệnh lệnh, Tiết Thuần Anh bọn người không chần chờ, lập tức hướng doanh địa lui lại mà đi. Chỉ một lát sau công phu, kháng ma liên minh một đám nhân mã tựu lui trở về doanh địa ở trong. Bất quá, ở trong quá trình này cũng có các vị đại đế bị đánh giết, chết tại tử kiếp hai người trong tay. Còn như đại thánh trình độ tu vi cường giả, mặc dù không có người bị giết, cũng có mấy người thủ cực kỳ coi trọng thương thế. Rút lui nhìn thấy kháng ma liên minh một phương tình huống, Mạc Thanh Vân liền làm ra quyết định, không còn tiếp tục xây dưa ám chi ma tộc. Hắn biết rõ, lại bức bách Tử Vô Tan đám người lời nói, bọn hắn sẽ làm ra chó cùng rứt dậu. Cho đến lúc đó, cho dù đồ diệt ám chi ma tộc binh sĩ, kháng ma liên minh cũng sẽ tổn thất nặng nề. Loại này đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 sự tình, Mạc Thanh Vân còn không muốn đi làm. Thái Cổ Chí Tôn 304 chương 2994 gặp lại thiên di tộc người Thành Tinh Di mang người thối lui. Tử kiếp mấy người cũng không có đuổi theo. Rất nhanh tử kiếp hai người liền mang theo tàn binh bại tướng theo Mạc Thanh Vân trong tầm mắt đào tẩu. Lần này hết thảy đánh giết 9 vị đại thánh, 17 vị đại đế, giới chủ cảnh, vũ trụ cảnh mấy trăm. Hồi tưởng một chút vừa rồi chiến đấu bên trong. Chính mình giết ám chi ma tộc cường giả. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Nói. Cho dù ám chi ma tộc thực lực cường đại. Một lần trong chiến dịch bị đánh giết nhiều người như vậy. Chắc hẳn cũng hẳn là tổn thất nặng nề đi. Mạc Thanh Vân tự nói một câu. Hắn tự hướng Thành Tinh Di bay qua. Hướng về phía hắn gật đầu nói một tiếng. Mạc công tử, ngươi thật sự là quá lợi hại. Một người địch vạn quân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay gần, Tiết Thuần Anh mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, mở miệng tán dương lấy Mạc Thanh Vân. Nghe Tiết Thuần Anh lời nói, Thành Tinh Di cũng là mặt lộ vẻ cảm khái. Nói, ta đã sớm nghe nói, Thái Sơ Chân Ma Điện ra một vị thiên kiêu. Hôm nay có hạnh thấy một lần, quả nhiên là vang danh không bằng thấy một lần. Hôm nay nếu không phải Mạc công tử đến, chúng ta một trận chiến này liền muốn tổn thất nặng nề. Bên cạnh đại thánh cùng đại đế cường giả đều là một mặt nghiêm túc gật đầu. Tình huống vừa rồi cỡ nào nghiêm trọng, bọn hắn là phi thường rõ ràng. Nếu không có Mạc Thanh Vân trợ giúp, tử kiếp hai người đả thương Thành Tinh Di, bọn hắn có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hai vị nói quá lời, chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Mạc Thanh Vân khiêm tốn khoát khoát tay, không có chút nào tự ngạo biểu lộ, thấy Thành Tinh Di không điểm đứt đầu. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo vài câu, Thành Tinh Di tự làm ra dấu tay xin mời. Nói, Mạc công tử, vì cảm tạ ngươi tương trợ, còn xin ngươi theo ta nhập doanh, để chúng ta chiêu đãi ngươi một hai. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đối với Thành Tinh Di mời, Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt, gật đầu theo hắn cùng rời đi. Thành Tinh Di cả đám thương thế cực kỳ coi trọng, Mạc Thanh Vân có một ít không yên lòng, bởi vậy không có ý định lập tức rời đi. Hắn lo lắng cho mình rời đi, ám chi ma tộc nhân mã đi mà quay lại, lần nữa tập kích Thành Tinh Di cả đám. Xem Thành Tinh Di đám người bộ dáng, đoán chừng không cách nào lại tiếp tục đánh một trận. Rất nhanh, tại Thành Tinh Di bọn người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới nghị sự điện bên trong. Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào đại điện lúc, một chút thương thế nghiêm trọng cường giả cũng không có cùng một chỗ đến. Bọn hắn đều thừa dịp trong khoảng thời gian này, nắm chắc thời gian tu luyện khôi phục thương thế. Mạc công tử, cảm tạ ngươi hôm nay trợ quyền, ta thay mặt liên minh trước đó mạo phạm xin lỗi ngươi. Chào hỏi Mạc Thanh Vân ngồi xuống, Thành Tinh Di tự một mặt áy náy, hướng Mạc Thanh Vân chắp tay. Nhìn thấy Thành Tinh Di cử động, Mạc Thanh Vân vội vàng khoát tay. Nói, tiền bối, bây giờ tất cả mọi người là người một nhà, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy. Thành Tinh Di biểu lộ sững sờ, không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý. Nhìn thấy Thành Tinh Di biểu hiện, Tiết Thuần Anh lập tức hiểu ý. Một mặt nụ cười sán lạn. Nói, Thánh Đế, ngươi có chỗ không biết. Ngay tại trước đó không lâu thời điểm, Thái Sơ Chân Ma Điện gia nhập Kháng Ma Liên Minh. Bởi vậy, Mạc công tử nói đại gia là người một nhà, chính là một điểm sai không có. Nghe xong Tiết Thuần Anh lời như thế, Thành Tinh Di lập tức hiểu rõ. Vui sướng cười to nói, tốt, tốt. Có Mạc công tử dạng này thiên kiêu tương trợ, chúng ta nhất định có thể nhẹ nhóm đánh lui ám chi ma tộc. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, một cái trung niên đi vào trong đại điện. Nhìn thấy người trung niên này đi vào đại điện, Tiết Thuần Anh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hướng phía trung niên đi tới. Nói, đại ca, ngươi xuất quan, mau tới đây, ta cho ngươi dẫn tiến một vị minh hữu. Rất nhanh, tại Tiết Thuần Anh tiếp dẫn dưới, trung niên đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Hắn là nhìn xem đi đến trước người trung niên. Mạc Thanh Vân con mắt giật mình, nhận ra lai lịch của hắn. Thiên Di tộc. Người này lại là Thiên Di tộc. Phát hiện này quả thực đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ. Hắn không nghĩ tới tại Kháng Ma Liên Minh bên trong, vậy mà lẫn vào Thiên Di tộc. Càng làm cho Mạc Thanh Vân khiếp sợ, trước mắt vị này Thiên Di tộc người, tu vi tổng cộng đến đại thánh trình độ. Không chỉ có như thế, nhìn hắn tại Kháng Ma Liên Minh địa vị tựa hồ còn vô cùng không đơn giản. Đại ca, vị này là Mạc công tử, Thái Sơ Chân Ma Điện điện chủ phu quân. Đi đến Mạc Thanh Vân trước người, Tiết Thuần Anh tự giới thiệu Mạc Thanh Vân, lại chỉ hướng Thiên Di tộc trung niên. Nói, Mạc công tử, vị này là ta kết bái đại ca, Kháng Ma Liên Minh điều tra đường chủ Ảnh Thanh. Hạnh ngộ Mạc công tử, hạnh ngộ. Tại Tiết Thuần Anh giới thiệu, Mạc Thanh Vân hai người khách sáo thoáng cái. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo một phen, Mạc Thanh Vân tự nhấc lên cảnh giác chi ý, không khỏi nhìn nhiều đối phương vài lần. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng không nhịn được hiếu kỳ. Bây giờ tại kháng ma liên minh bên trong, có bao nhiêu thiên di tộc người? Tất cả mọi người tỏa hạ trò chuyện. Thành Tinh Di giang tay ra. Hắn tựu mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc. Hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang. Nói. Mạc công tử. Ám chi ma tộc như là bách túc chi trùng. Chết cũng không hàng. Ngươi nhưng có cái gì đối sách nhìn ra được. Mạc Thanh Vân mới một phen biểu hiện. Đã được đến hắn tán thành. Nghe Thành Tinh Di tra hỏi. Mạc Thanh Vân cũng không có nửa điểm chần chờ. Nói. Tiền bối. Ta đến đây kháng ma liên minh trên đường. Quan sát thoáng cái thế cuộc trước mắt. Hoàn toàn chính xác có một chút ý nghĩ. A, nói nghe một chút. Thành Tinh Di nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Tại ánh mắt của mấy người dưới, Mạc Thanh Vân cũng không che lấp. Trầm giọng nói. Ám chi ma tộc trước mắt cao cấp chiến lực. Đích thật là vô cùng cường đại. Chỉ là bọn hắn dù sao chỉ có nhất tộc. Không có khả năng trèo chống lâu dài chiến đấu. Nếu như chúng ta cùng hắn đánh lâu dài. Mặt khác mau chóng bồi dưỡng được đại đế cường giả. Tất nhiên có thể đem bọn hắn mài chết. Ngoài ra, ta cũng chuẩn bị gia nhập càng đại chiến hơn khu đánh giết ám chi ma tộc đại thánh cùng đại đế cường giả. Một khi ám chi ma tộc đại thánh cùng đại đế cường giả bị giết. Bọn hắn cũng liền không cách nào bốn phía khai chiến. Tất nhiên sẽ co rút lại chiếm cứ lãnh địa. Đương nhiên, nếu như có thể đánh giết các vị thánh đế, cái kia chính là không thể tốt hơn. Nghe Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Thành Tinh Di thần sắc vui mừng. Tuyệt đối Mạc Thanh Vân biện pháp không tệ. Nói. Biện pháp này không tệ. Luôn bỏ đi hao tổn chiến. Ám chi ma tộc hoàn toàn chính xác không phải chúng ta đối thủ. Ngồi ở một bên Ảnh Thanh. Nhìn thấy Thành Tinh Di ý nghĩ. Lại nói. Mạc công tử. Ám chi ma tộc chân chính cường đại. Chính là bởi vì bọn họ thánh đế cường giả nhiều. Không cách nào đánh giết bọn hắn thánh đế. Căn bản là không có cách cải biến cuối cùng cuộc diện. Càng mấu chốt. Một khi đánh giết ám chi ma tộc đại thánh cùng đại đế quá nhiều. Ngược lại triệt để chọc giận ám chi ma tộc thánh đế. Để bọn hắn không tiếc hết thảy đánh giết phe ta đại thánh cùng đại đế. Nghe Ảnh Thanh lời như thế, Thành Tinh Di cùng Tiết Thuần Anh trao mày, không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Ảnh Thanh nói đến cũng không phải không có lý. Vạn nhất làm cho ám chi ma tộc thánh đế. Đối kháng ma liên minh đại thánh cùng đại đế trả thù. Tình huống cũng là phi thường hỏng bét. Nhìn thấy Ảnh Thanh nói như vậy. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh. Nói. Ảnh Thanh đường chủ. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Không ngại nói ra nghe một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tựu cười nhạt nhìn xem Ảnh Thanh, chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Thái Cổ Chí Tôn 304 chương 2995 dạng này thật được không kỳ thật. Ta cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bất quá ý nghĩ vẫn có một ít. Ảnh Thanh khẽ cau mày. Hơi sửa sang một chút xử trí từ. Mới nói. Từ trước mắt thế cuộc đến xem. Ám chi ma tộc thực lực tổng hợp. Vẫn là mạnh hơn kháng ma liên minh. Giống như cứng đối cứng. Chúng ta một phương sẽ tổn thất nặng nề. Ta cảm thấy. Hẳn là để phòng ngự làm chủ. Giữ vững trước mắt chiếm cứ địa vực. Một chút xíu cùng ám chi ma tộc sông dài. Cho dù ám chi ma tộc cao cấp chiến lực nhiều. Thế nhưng là chúng ta không ngừng tiêu hao bọn chúng cấp thấp chiến lực. Bọn hắn sẽ kế tục không còn chút sức lực nào. Cuối cùng chỉ còn lại một chút cao cấp cường giả. Căn bản là không có cách thống ngự các đại tinh vực. Ảnh Thanh ý nghĩ nói ra Thành Tinh Di hai người triệt triệt miệng, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ảnh Thanh thuyết pháp này cũng không mất làm một cách biện pháp. Càng mấu chốt, tránh cho quá mức kịch liệt chiến đấu, có thể giảm bớt một phần tổn thương. Chỉ là như vậy chiến đấu cho người cảm giác quá bị động, sẽ cho người cảm giác vô cùng kiềm chế. Ta cũng không cho rằng như vậy nghe được Ảnh Thanh ý nghĩ. Mạc Thanh Vân lắc đầu. Một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Nói. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng.

thân ảnh chớp động mấy lần, Mạc Thanh Vân liền tiến vào vòng chiến đối một vị thánh đế cường giả xuất thủ. Trong tay cửu ngưu thần kiếm vung lên, liền chém ra một đạo đao mang, hướng phía một vị đại đế đánh tới. Không biết tự lượng sức mình cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi. Vị kia bị tập kích đại đế. Mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ. Chợt, hắn liên tục né tránh cũng khó khăn mà làm theo, chỉ là hướng đao mang phất phất tay. Một cái giới chủ cảnh hậu kỳ tiểu bối còn không thể cho hắn cấu thành uy hiếp. Vị này đại đế cánh tay vung lên tựu đánh ra một đạo quang ảnh, hướng đao mang nghênh kích mà đi. Đao mang chạm đến quang mang, hắn liền trực tiếp xuyên thấu mà qua, bá đạo đánh vào vị này đại đế trên thân. Bành lọt vào đao mang oanh kích, vị này đại đế trực tiếp bị đánh bay, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang có thể trực tiếp xuyên thấu hắn thánh lực. Không đợi hắn hòa hoãn trong lòng chấn kinh, trước đó cùng hắn giao thủ kháng ma liên minh đại đế, tự một trưởng đánh vào đỉnh đầu của hắn. Sao tại sao có thể như vậy lọt vào kháng ma liên minh đại đế trưởng lực oanh kích? Vị này ám chi ma tộc đại đế một mặt không cam lòng bỏ mình, đánh chết một vị ám chi ma tộc đại đế. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại đối một vị khác ám chi ma tộc đại đế ra tay. Một kiếm trọng thương đại đế cường giả. Thực lực của hắn quả nhiên thật mạnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, trực doanh mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Mạc Thanh Vân mới hiện ra thực lực, không phải bình thường đại đế có thể so. Biết được Mạc Thanh Vân thực lực, trực doanh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nói, dùng Mạc công tử chiến lực như vậy, đại thánh cảnh cường giả không tàn ảnh chiến đấu, hắn gần như có thể vô địch. Giống như hắn chuyên môn đánh giết đại đế cường giả, nhất định có thể để ám chi ma tộc ăn được thiệt thòi lớn. Nghe trực doanh lời như thế, đứng bên cạnh đại thánh cường giả rối rít gật đầu đồng ý. Ảnh vô địch nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, lại cùng mọi người ý nghĩ khác biệt. Nói, trực doanh thánh đế không thể lại để cho hắn giết tiếp. Một khi ám chi ma tộc đại đế cường giả vẫn là quá nhiều, làm cho ám chi ma tộc cá chết lưới rách, đây đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Nghe ảnh vô địch trực doanh những mày trên mặt lộ ra mãnh liệt không hiểu. Theo lý thuyết, kháng ma liên minh cùng ám chi ma tộc quan hệ đã là không chết không thôi trạng thái. Bây giờ Mạc Thanh Vân xuất thủ, giết nhiều một chút ám chi ma tộc, hẳn là chuyện cầu cũng không được. Ảnh vô địch lại mở miệng ngăn cản, cái này thật sự là quá làm cho người ta không hiểu. Tại ảnh vô địch mấy người lúc nói chuyện, song phương chiến đấu kết thúc, ám chi ma tộc kho hoàng đào mệnh. Mạc công tử, ngươi thật sự là quá liều lĩnh, lỗ mãng. Tại sao có thể dạng này chọc giận ám chi ma tộc? Gặp Mạc Thanh Vân đi vào bên người, ảnh vô địch tự một mặt không vui, mở miệng trách cứ Mạc Thanh Vân một câu. Nghe được ảnh vô địch trách cứ lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trên mặt hiện ra một vòng không vui. Nói, ảnh vô địch thánh đế, lời này của ngươi ta coi như không rõ. Chúng ta cùng ám chi ma tộc hai quân giao chiến, ta xuất thủ chém giết ám chi ma tộc đại đế cường giả, hẳn là một cái công lớn mới đúng. Làm sao đến ngươi cách này ngược lại thành sai lầm? Theo ngươi dạng này ý nghĩ, lo lắng như vậy chọc giận ám chi ma tộc, chúng ta dứt khoát tước vũ khí đầu hàng tốt. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, vừa trực doanh bọn người rối rít gật đầu đồng ý. Làm càn nhìn thấy Mạc Thanh Vân coi như nhiều người như vậy trước mặt, trực tiếp cùng chính mình mạnh miệng, ảnh vô địch lập tức giận dữ. Chợt, một cỗ thánh đế cường giả khí thế tự hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân nghiền ép mà đi. Một cái giới chủ cảnh hậu kỳ tiểu bối lại dạng này cùng hắn nói chuyện, hắn nếu không tiểu dùng trừng trị, về sau còn thế nào có thể phục chúng? Đối với ảnh vô địch khí thế áp bách, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, một mặt đạm mạc biểu lộ. Nói, ảnh vô địch thánh đế, ngươi chính là đối xử như thế công thần, ngươi đây là để chiến sĩ lại đổ máu lại rơi lệ. Ta muốn hỏi hỏi một chút, ngươi đến cùng là đứng tại phía bên kia? Nhìn xem Mạc Thanh Vân không chút nào nhượng bộ, ảnh vô địch sắc mặt càng khó coi hơn.

Đạt được sáng này một tin tức, Mạc Thanh Vân bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Giờ khắc này, bọn hắn mơ hồ cảm giác được, ám chi ma tộc đây là muốn quyết chiến. Hừ, ta cũng đã sớm nói thành sự thật đi. Biết được ám chi ma tộc cử động, Ảnh Vô Địch cười lạnh một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đối với Ảnh Vô Địch trào phúng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Nói, tiền bối, đã ám chi ma tộc hội tụ nhân mã, chúng ta cũng không thể trì hoãn, đến lập tức tiến về đông bộ chiến khu. Nghe Mạc Thanh Vân đề nghị, Trực Xoanh không có nửa điểm do dự, lập tức hạ lệnh triệu tập nhân mã. Thái Cổ Chí Tôn 304 chương 2988 tập hợp tây bộ chiến khu cùng bắc bộ chiến khu. Còn không biết tình huống, đến mau chóng thông chi bọn hắn mới được. Nghĩ đến tây bộ chiến khu cùng bắc bộ chiến khu, Trực Xoanh tự điều động nhân mã, tiến đến thông chi bọn hắn đi đông bộ chiến khu tập hợp. Gặp Trực Xoanh chỉnh đốn nhân mã, Mạc Thanh Vân cũng không muốn nhàn rỗi, đứng lên nói, tiền bối, bây giờ ám chi ma tộc nhân mã chỉnh đốn, tất nhiên sẽ có một ít bối rối. Ta đuổi bắt bọn hắn, cũng có thể quấy nhiễu thoáng cách bọn hắn tập hợp. Nghe Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Trực Xoanh suy nghĩ một chút, hắn tự gật đầu đồng ý. Đi hướng Trực Xoanh bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân tự không muốn trì hoãn, cùng Tiết Thuần Anh cùng rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người rời đi, Ảnh Vô Địch tự đen chìm lấy khuôn mặt, nói, tiểu tử này thật sự là quá hồ nháo. Bởi vì hắn lỗ mãng cử động, triệt để phá vỡ kế hoạch của chúng ta. Nghe Ảnh Vô Địch, Trực Xoanh nhíu mày, quay đầu nhìn hắn một cái, nói, Ảnh huynh, Mạc công tử cũng là một mảnh nhiệt thành, lại nói đề nghị của hắn cũng không tệ, cũng là có thể thử một lần. Nói đến, chúng ta một mực bảo thủ phòng ngự, cùng ám chi ma tộc cũng rằng co một đoạn thời gian, kết quả lại là chúng ta một mực bại lui. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, có lẽ thử một lần Mạc công tử biện pháp, có thể có một ít ngoài ý muốn hiệu quả. Trực Xoanh một phen thuyết phục, Ảnh Vô Địch thì là hừ lạnh một tiếng, nói, hiệu quả nửa điểm hiệu quả không thấy được, ngược lại là triệt để chọc giận ám chi ma tộc, để bọn hắn tình cảnh càng thêm bị động. Trực Xoanh không nói nữa, không muốn lại tụ tập vấn đề này. Hắn đã nhìn ra Mạc Thanh Vân bất tuân theo Ảnh Vô Địch ý nghĩ, để Ảnh Vô Địch sinh ra một chút bất mãn. Kể từ đó, hắn tiếp tục giải thích một chút cũng không có cái gì ý nghĩa. Giờ phút này, tại Trực Xoanh hai người lúc nói chuyện, tướng sĩ đều chỉnh đốn hoàn tất. Lên đường đi, nhìn thấy nhân mã chỉnh đốn tốt, Trực Xoanh liền không lại trần chờ, mang theo nhân mã tiến về đông bộ chiến khu. Theo nam bộ chiến khu ra, Mạc Thanh Vân tựu cùng Tiết Thuần Anh cực tốc đi đường, tìm kiếm ám chi ma tộc nhân mã tung tích. Mạc Thanh Vân hai người không có tìm bao lâu, bọn hắn liền thấy một đôi nhân mã ngay tại hướng đông bộ chiến khu tiến lên. Một vị đại thánh cùng hai vị đại đế dẫn đội, chúng ta diệt bọn hắn. Nhìn thấy phía trước đội ngũ thực lực, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, trực tiếp hướng bọn hắn đánh tới. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Tiết Thuần Anh cũng không chần chờ, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Rất nhanh, hai người bọn họ tự đuổi kịp kia đội nhân mã, cùng bọn hắn chém giết ở cùng nhau. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, đã đến một vị đại đế bên người, đối với hắn triển khai công kích. Đi tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, tay phải của hắn ném đi, trong tay bay ra một đoàn hào quang màu tím. Rất nhanh, cái này đoàn hào quang màu tím liền bắt đầu lớn mạnh, đem vị kia đại thánh cho bao phủ đi vào. Đại thánh cường giả bị bao phủ, còn lại hai vị đại đế đảo mắt tựu bị Mạc Thanh Vân hai người đổ sát. Ngươi đi đánh giết những binh lính kia, ta đi thu thập cái kia đại thánh. Giải quyết hai vị đại đế, bàn giao Tiết Thuần Anh một câu, Mạc Thanh Vân đã thu Tử Lôi Phong Thiên Trung. Tử Lôi Phong Thiên Trung tới tay, đem ám chi ma tộc đại thánh phóng xuất, Mạc Thanh Vân tựu hướng hắn nhất kiếm chạm đi. Cửu Ngưu thần kiếm hào quang lói lên, liền đánh ra một đạo kiếm mang, hướng phía vị kia đại thánh đánh tới. Thật mạnh cảm ứng được Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, vị này ám chi ma tộc đại thánh lập tức đào mệnh, không dám cùng Mạc Thanh Vân giao thủ. Nhìn thấy đối phương cuống quýt đào mệnh, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, hắn tựu hướng đối phương đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, một cây dài có hai cánh thánh lực phi mã ngay tại dưới thân thể của hắn ngưng tụ hoàn thành. Cưới thánh lực phi mã, Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần tựu đuổi kịp ám chi ma tộc đại thánh. Bá Long Toái Thiên Quyền đem đối phương đuổi kịp, Mạc Thanh Vân không nói nhảm trực tiếp hướng hắn đấm tới một quyền. Đối mặt Mạc Thanh Vân truy kích, vị này ám chi ma tộc đại thánh lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận, nói: khinh người quá đáng, ngươi muốn lưu lại bản tỏa, ngươi cũng phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vị này ám chi ma tộc đại thánh dứt lời, hắn liền không lại tiếp tục bỏ chạy, chủ động hướng Mạc Thanh Vân xông đi lên. Bành hai người nắm đấm va nhau, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng thánh lực ba động. Chỉ là thánh lực dư ba vừa truyền ra, một đạo bóng người liền bay ngược ra ngoài, rơi ra một đạo huyết vụ. Một quyền trọng thương đại thánh, thật mạnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền chi uy, Tiết Thuần Anh thần sắc run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Tại Tiết Thuần Anh chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, thân ảnh khẽ động tiếp tục đuổi đi lên. Đợi Mạc Thanh Vân đuổi kịp đối phương lúc, giờ phút này vì ám chi ma tộc đại thánh bộ dáng đã là cực kỳ chật vật. Mới hắn cùng Mạc Thanh Vân đối oanh cánh tay đã hoàn toàn bị tàn phế. Chết bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không vì đối phương thảm trạng, nhi sinh ra nửa điểm không đành lòng cùng mềm lòng. Lúc trước, ám chi ma tộc hại chết Long Hàm Yên, hắn liền quyết định muốn đồ diệt ám chi ma tộc. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, đã đến trước mặt đối phương, nắm đấm đánh phía đầu của đối phương. Tiểu tử, muốn giết ta, ngươi cũng phải cho ta chôn cùng. Ha ha, đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, vị này ám chi ma tộc đại thánh không có tránh né, mà là phát ra điên nụ cười. Chợt, hắn phát ra khí tức, liền bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hắn nghĩ từ bạo phát hiện cử động của đối phương. Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, lập tức lấy ra Tử Lôi Phong Thiên Trung. Chợt, Mạc Thanh Vân tự dùng Tử Lôi Phong Thiên Trung đem hắn cho bao phủ đi vào. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền đi, một cỗ kinh khủng thánh lực phong bạo tự dùng vị kia ám chi ma tộc đại thánh làm trung tâm, hướng phía bốn điên cuồng càn quấy. Tại cỗ này thánh lực phong bạo trùng kích vào, bốn ám chi ma tộc tướng sĩ trong nháy mắt bị quấy đến hôi phi yên diệt. Đồ sát ám chi ma tộc tướng sĩ Tiết Thuần Anh, mặc dù phát hiện rất nhanh, vẫn là bị xung kích đến bay rớt ra ngoài. Phúc, Tiết Thuần Anh phun ra một ngụm máu tươi, đem thân thể miễn cưỡng ổn định, hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Tiết Thuần Anh lo lắng nói: đại thánh cường giả tự bảo thân thể, sinh ra lực lượng cực kỳ đáng sợ, Mạc công tử bị nuốt hết đi vào, còn có thể giữ được tính mạng sao? Tại Tiết Thuần Anh lo lắng ánh mắt dưới, phong bạo một chút xíu tiêu tán, chậm rãi hiển lộ ra một cái chuông lớn màu tím. Nhìn thấy cái kia chuông lớn màu tím, Tiết Thuần Anh thần sắc buông lỏng, biết rõ Mạc Thanh Vân không có chuyện. Tại Tiết Thuần Anh ánh mắt dưới, chuông lớn màu tím một chút xíu thu nhỏ, rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay. Đi thôi, theo Tử Lôi Phong Thiên Trung ra. Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, bàn giao Tiết Thuần Anh một câu liền rời đi. Hai người trở về trên đường, lại gặp được không ít ám chi ma tộc, nhất nhất đem bọn hắn tru diệt. Liên tiếp đánh giết gần 10 đợt nhân mã, Mạc Thanh Vân về tới đông bộ chiến khu tìm được Tả Thanh Long bọn người. Mạc Thanh Vân tìm tới Tả Thanh Long lúc, tây bộ chiến khu người đã tới. Mọi người thấy Mạc Thanh Vân đến, nhao nhao cùng Mạc Thanh Vân gật đầu chào hỏi. Cùng mọi người chào hỏi một phen, Mạc Thanh Vân tìm đến Lôi Mộ Uyển bọn người thương nghị tiếp xuống cách đối phó. Thái Cổ Chí Tôn 304 chương 2999 liều chết một trận chiến ám chi ma tộc cao cấp chiến lực, cao hơn nhiều kháng ma liên minh bên này. Giao chiến tình huống không quá lạc quan. Đi đến Lôi Mộ Uyển bên người, Mạc Thanh Vân nhướng mày, không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Ám chi ma tộc bỗng nhiên chỉnh hợp, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, làm rối loạn kế hoạch của hắn.

tốt nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Tả Thanh Long mặt lộ vẻ cười to, tán dương gật gật đầu. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn tựu theo Tả Thanh Long bên người biến mất, ra ở ngoài ngàn dặm. Mạc Thanh Vân nhanh chóng tới gần, rất nhanh gây nên ám chi ma tộc phát hiện, từng cái thần sắc căng cứng. Không tốt, cái kia gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử tới, đại gia cảnh giác. Các vị, chúng ta đi ra sinh, để tiểu tử này có đến mà không có về. Đại gia không nên khinh thường, kháng ma liên minh người cũng tới. Phát giác được Mạc Thanh Vân bọn người đến, ám chi ma tộc cả đám đều lộ ra vẻ cảnh giác. Tại mọi người ánh mắt cảnh giác dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đến ám chi ma tộc mọi người trên không. Thiên uy huyễn cảnh đến ám chi ma tộc mọi người trên không. Mạc Thanh Vân không nói nhảm, trực tiếp thi triển ra thiên uy bí kỹ. Chợt, ám chi ma tộc doanh địa trên không liền bắt đầu lôi vân hội tụ, tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Rút lui, mau bỏ đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Kiếp minh bạch tình huống, vội vàng nhắc nhở lấy tướng sĩ. Tại Tử Kiếp nhắc nhở dưới, ám chi ma tộc trong doanh địa nhân mã lập tức hốt hoảng bốn phía bỏ chạy. Tại bọn hắn bỏ chạy thời điểm, từng đạo khí thế kinh khủng lôi đình từ giữa không trung hạ xuống tới. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi đình hạ xuống, đánh vào từng cái ám chi ma tộc tộc nhân trên thân, đem bọn hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, ám chi ma tộc một phương nhân mã bên trong tựu bị Mạc Thanh Vân đồ sát gần vạn người. Càng mấu chốt, tại Mạc Thanh Vân tập kích dưới, ám chi ma tộc trận cước đại loạn, chỉnh thể chiến lực bị cực lớn suy yếu. Mạc công tử làm tốt, chúng ta giết. Nhìn thấy ám chi ma tộc trận cước đại loạn, Tả Thanh Long mặt lộ vẻ vui mừng, cười to dẫn người xông đi lên. Tả Thanh Long thân ảnh khẽ động, hắn đã đến Tử Vô Tan trước người, nói: Tử Vô Tan, lần trước chiến đến chưa hết hứng, lần này chúng ta tiếp tục một trận chiến. Tại Tả Thanh Long đối đầu Tử Vô Tan lúc, kháng ma liên minh minh chủ Lâm Thanh Huân đi tới Tử Kiếp trước người, nói: Lần trước Tử Vô Tan kịp thời xuất thủ, để ngươi may mắn giữ được tính mạng, lần này bổn minh chủ nhất định phải chém ngươi. Lâm Thanh Huân hai người tìm tới đối thủ, Trực Xoanh mấy người cũng rối rít tìm tới chính mình quen thuộc đối thủ. Bởi vì ám chi ma tộc thánh đế chỉ có 5 vị, ám thần, ảnh vô địch cùng Phạm Ngọc Cầm 3 người, ngược lại là không có có phù hợp đối thủ. Thấy mình không có đối thủ, mấy người liền chuẩn bị đi đối phó đại thánh cùng đại đế, chuẩn bị đánh giết một phần ám chi ma tộc đại thánh cùng đại đế. Nhìn thấy ám thần mấy người cử động, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói: Ám chi ma tộc đại thánh cùng đại đế không đáng để lo, các ngươi đi trợ giúp Tả Thanh Long tiền bối mấy người, thừa cơ đánh giết hoặc trọng thương ám chi ma tộc thánh đế. Nghe Mạc Thanh Vân, ám thần mấy người lập tức hiểu ý, tiến đến đối phó Tử Vô Tan mấy người. Ám thần liếc nhìn một chút vòng chiến, ánh mắt của hắn rơi vào Tử Kiếp trên thân, nói: Người này tu vi yếu kém, trên thân còn có một chút vết thương cũ, trước đem hắn phế đi. Ám thần lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên đi tới Lâm Thanh Huân bên người. Nghe được ám thần nhắc nhở, ảnh vô địch do dự một chút, cũng đi tương trợ Lâm Thanh Huân. Tử Kiếp thực lực vốn không như Lâm Thanh Huân, bây giờ ám thần ba người gia nhập, tình cảnh của hắn lập tức trở nên hung hiểm. Rất nhanh, hắn tựu rơi vào hiểm tượng hoàn sinh bên trong. Như là tơ thép bên trên đi đường, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh cho thần hồn câu diệt. Vô Tan tộc huynh, cứu ta Tử Kiếp bị giết đến không hề có lực hoàn thủ. Hắn tựu lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hướng phía cách đó không xa Tử Vô Tan xin giúp đỡ. Nghe được Tử Kiếp xin giúp đỡ, Tử Vô Tan thần sắc siết chặt, trên mặt lộ ra mãnh liệt lo lắng. Bọn hắn một phương này tại thánh đế cường giả phương diện, vốn là lâm vào hoàn cảnh xấu. Giống như Tử Kiếp bị đánh giết, tình cảnh của bọn hắn thì càng không ổn. Nhớ tới ở đây, Tử Vô Tan liền không lại chần chờ, lập tức hướng Tử Kiếp nhích tới gần. Theo Tử Vô Tan tương trợ, Tử Kiếp tình cảnh chuyển biến tốt đẹp một chút, miễn cưỡng có thể cùng ám thần bọn người xoáy. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là thánh đế cấp bậc cường giả. Mặc dù ám thần bên này nhiều người, nhưng muốn đem hắn cường thế đánh giết vẫn là có không nhỏ độ khó. Càng mấu chốt, ám thần bọn người không dám làm cho thật chặt, lo lắng tử kiếp cá chết lưới rách tự bảo thân thể. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đạt được tán bọn hắn lực chú ý mới được. Nhìn thấy ám thần bọn người tình huống bên kia, Mạc Thanh Vân nhướng mày, nghĩ ngợi cách đối phó. Mạc Thanh Vân trầm ngâm một hồi, khóe miệng của hắn tự hiện ra cười lạnh, nói: các ngươi cuốn lấy ám chi ma tộc mấy cái thánh đế, ta đem bọn hắn đại thánh cùng đại đế toàn bộ đánh giết, để bọn hắn những này thánh đế trở thành một đám chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên đi vào một vị đại đế bên người. Cửu Ngưu thần kiếm hào quang lói lên, tự chém ra một đạo lăng lệ kiếm mang, đem cái này là đại đế cho đánh bay. Một kiếm đến lời, Mạc Thanh Vân động tác không giảm, lại đối một vị khác đại đế đồng thủ. Ngắn ngủi trong chốc lát, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, tự đánh chết mấy vị đại đế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tử Vô Tan đám người sắc mặt lập tức trở nên đen chìm như mực. Tử Vô Tan phẫn nộ quát: Mạc Thanh Vân, ngươi còn dám đồ sát tộc ta đại thánh cùng đại đế, đợi huyết chủ bọn người đến, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không nói đến huyết chủ bọn người không đến, cho dù tới ta cũng không sợ. Đối với Tử Vô Tan uy hiếp, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, một mặt khiêu khích biểu lộ, nói: ám chi ma tộc lão cẩu, nếu như ngươi có bản lĩnh, tự tự mình đến đánh giết ta, tiểu gia ta đứng ở chỗ này để ngươi giết. Ngươi có bản lãnh này sao? Ngươi nhìn xem Mạc Thanh Vân khiêu khích cử động, Tử Vô Tan tức giận đến thân thể run rẩy, không khỏi tâm thần không tập trung. Bởi vì Tử Vô Tan phân thần thế công của hắn tự suy yếu mấy phần, đối tử kiếp che chở ra sơ hở. Nhìn thấy Tử Vô Tan phòng ngự xuất hiện sơ hở, ám thần lập tức nắm lấy cơ hội đưa tay đối mi tâm một điểm. Chợt, một cái khí tức băng lãnh quang môn tự hướng phía tử kiếp bao phủ tới. Vô Tan tộc huyên cứu ta! Tử kiếp bị màu đen quang môn bao phủ, lập tức phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Nghe tử kiếp thanh âm, Tử Vô Tan liền là biểu lộ run lên, biết mình trúng kế. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm lạnh như băng. Thái cổ chí tôn 304 chương 3001 liều mình kịch chiến, tiểu tử này muốn chia tán lực chú ý của ta, ta không thể bên trong hắn mà tính toán. Khám phá Mạc Thanh Vân ý đồ, Tử Vô Tan không còn dám phân tâm, đối bên cạnh các vị thánh đế nói: tất cả mọi người hướng ta tới gần, để tránh bị bọn hắn từng cái kích diệt. Nghe Tử Vô Tan lời nói, bên cạnh giao chiến tử cơ bọn người lập tức hướng Tử Vô Tan ngang nhiên xông qua. Bọn hắn cùng Tử Vô Tan tụ hợp, đối mặt ám thần tám người đột kích, chẳng khác gì là một đối hai. Tại một đối hai tình huống dưới, bọn hắn còn có thể xoáy một hồi. Thế nhưng là bọn hắn không tới gần đi qua, mặc dù bọn hắn là một đối một, nhưng Tử Vô Tan lại là một đối năm. Cho dù Tử Vô Tan thực lực mạnh hơn, đối mặt năm vị thánh đế liên thủ, hắn cũng tuyệt đối không cách nào chống lại. Lão gia hỏa này ngược lại là rất thông minh. Nhìn thấy Tử Vô Tan cử động, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi. Cứ như vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh giết Tử Vô Tan bọn người cũng có chút khó khăn. Không đợi Mạc Thanh Vân nghĩ đến đối sách, bài trừ Tử Vô Tan đám người phản kháng, Tử Vô Tan lại bàn giao bên cạnh các vị đại thánh, nói: Tử Mộ, Tử Hình mấy người các ngươi liên thủ cuốn lấy kháng ma liên minh hai vị thánh đế. Tím Địch, ngươi dẫn đầu các vị thánh đế cuốn lấy kháng ma liên minh một chút đại thánh. Nghe Tử Vô Tan mệnh lệnh, ám chi ma tộc một chút đại thánh cùng đại đế lập tức thi hành mệnh lệnh. Chỉ chốc lát, chiến cuộc tự duy trì một loại cân bằng, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này Tử Vô Tan ngược lại là một nhân tài, nhanh như vậy tự ổn định cuộc diện. Nhìn xem ám chi ma tộc lòng người ổn định, cùng kháng ma liên minh chiến đến bất phân cao thấp, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi. Chỉ là Mạc Thanh Vân hơi sững sờ thoáng cái. Hắn tự lộ ra một vòng cười nhạt. Nói. Nếu là ta không có ở đây. Loại cuộc diện này có lẽ có thể duy trì. Đáng tiếc ngươi không để ý đến ta tồn tại. Mạc Thanh Vân tự nói một câu. Hắn liền là thân ảnh lói lên. Đi vào Tử Vô Tan bên cạnh. Nói. Tử Vô Tan. Ngươi thật sự có một ít năng lực. Nhưng ngươi muốn phá giải cuộc diện này. Đó là không có khả năng. Tử Lôi Phong Thiên Trung Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Không đợi Tử Vô Tan đáp lời. Trong tay hắn tựu bay ra một đoàn tử quang. Tử quang thoát ly Mạc Thanh Vân trong tay. Nó liền là cực tốc biến hóa. Hóa thành một cái lôi quang lấp lánh chung lớn. Nhìn thấy Tử Lôi Phong Thiên Trung hàng lâm, Tử Vô Tan dọa đến thần sắc run rẩy, đoán được chuyện kế tiếp. Chợt, hắn chính là chuyển biến lách mình tránh né, thoát ly Tử Lôi Phong Thiên Trung bao phủ khu vực. Muốn đi? Ngươi đi được rồi chứ? Xem thấu Tử Vô Tan ý nghĩ. Ám thần nhàn nhạt cười một tiếng. Lập tức đem hắn đem cuốn lấy. Nói. Các ngươi đi đối phó mấy người khác. Một mình ta tới đối phó hắn. Tốt nghe ám thần bên cạnh Tả Thanh Long bọn người, lập tức theo trong phòng chiến thoát ly. Đón lấy, mọi người liền thấy Tử Lôi Phong Thiên Trung đem ám thần cùng Tử Vô Tan bao phủ. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Ám thần tự cùng Tử Vô Tan cùng một chỗ bị trùm vào Tử Lôi Phong Thiên Trung. Đối với ám thần bị bao phủ, Mạc Thanh Vân cũng không có chút nào lo lắng. Hắn đối ám thần thực lực rất có lòng tin, chỉ dựa vào Tử Vô Tan một người, còn không thể đem ám thần thế nào. Vô Tan tộc huyên bị vây, chúng ta làm sao bây giờ? Đại gia ổn định tận lực không nên bị tách ra. Huyết chủ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng ta lại kiên trì một lát là đủ. Nhìn thấy Tử Vô Tan bị khốn trụ, Tử Cơ đám người trên mặt đều hiện lên ra một vòng hoảng sắc. Mặc dù ám thần cùng Tử Vô Tan cùng một chỗ, cũng bị che đẩy vào Tử Lôi Phong Thiên Trung. Thiếu một cái thánh đế cấp bậc đối thủ. Nhưng bây giờ ba người bọn họ lại muốn đối mặt Tả Thanh Long bảy người, áp lực ngược lại trở nên lớn hơn. Càng mấu chốt, tại Tả Thanh Long bảy người bên người còn có một cái nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Bành lúc này, tại Tử Cơ bọn người hoảng hốt lúc, một bên Tử Kiếp xông phá màu đen quang môn bao phủ. Nhìn thấy Tử Kiếp xông phá màu đen quang môn, Tử Kiếp đám người thần sắc vui mừng, lộ ra một vòng kích động nụ cười. Tử Kiếp xông phá màu đen quang môn tù khốn, tới tương trợ bọn hắn một trận chiến, ngược lại là có thể hòa hoãn thoáng cái áp lực của bọn hắn. Nhanh như vậy tựu xông phá thánh đế cấp bậc cường giả, quả nhiên không thể coi thường. Nhìn thấy Tử Kiếp chuẩn bị gia nhập vòng chiến, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, hướng phía Tử Kiếp nghênh đón tiếp lấy. Nói. Ta đến ngăn lại hắn. Các ngươi bắt gấp thời gian. Đem bọn hắn mấy cái giải quyết một hai cái. Tốt nghe Mạc Thanh Vân lời nói. Trực xoanh các loại chờ người lập tức đáp lại. Nói. Tử Kiếp mặc dù bản thân bị trọng thương. Để phòng hắn chó cùng rứt dậu. Ngươi cùng hắn giao thủ cũng muốn cẩn thận một chút. Bàn giao Mạc Thanh Vân một câu, Tả Thanh Long mấy người xuất thủ lập tức trở nên lăng lệ mấy phần. Bọn hắn rất rõ ràng, không thể trì hoãn được nữa. Giống như huyết chủ bọn người đến, ưu thế của bọn hắn sẽ hủy hết, rơi vào một cách bị động ở trong. Đến lúc đó, muốn giải quyết ám chi ma tộc mọi người, độ khó không thể nghi ngờ hội sẽ lớn đến cực điểm. Thanh Long chấn tứ phương ý thức được tình thế nghiêm trọng, Tả Thanh Long gầm thét một tiếng, thân thể cực tốc lớn mạnh. Trong nháy mắt, Tả Thanh Long tự hóa thành một đầu to lớn Thanh Long. Hướng phía Tử Cơ hai người bao phủ. Nói, ta cuốn lấy hai người. Các ngươi mau chóng giải quyết một người. Đại gia toàn lực xuất thủ, quản chi thủ thương cũng muốn giải quyết hắn. Nhìn thấy Tả Thanh Long liều chết một trận chiến. Bên cạnh Lâm Thanh Huân gầm thét một tiếng. Hướng còn lại một vị thánh đế đánh tới. Đối mặt Lâm Thanh Huân sáu người liên thủ. Ám chi ma tộc vị này thánh đế cho dù không cam lòng. Vẫn là trong nháy mắt bị trọng thương mất đi chiến lực. Lâm Binh nhìn thấy Tử Lâm Binh trọng thương mất đi chiến lực. Bị vây Tử Cơ hai người. Lập tức lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Đương nhiên tại bọn hắn phẫn nộ thời điểm trong lòng càng nhiều vẫn là lo lắng. Tử Lâm binh đã mất đi chiến lực, hai người bọn họ đem đối mặt Tả Thanh Long bảy người, hậu quả có thể tưởng tượng được. Muốn chết ý thức được tình cảnh của mình, Tử Cơ hai người lập tức nổi điên, điên cuồng oanh kích lấy Tả Thanh Long. Theo bọn hắn nghĩ, muốn hóa giải cái này nguy cơ, chỉ có đem Tả Thanh Long trọng thương mất đi chiến lực. Phanh phanh phanh, tại Tử Cơ hai người điên cuồng công kích đến, Tả Thanh Long thân thể cao lớn, bị đánh bay không ngừng bay ngược. Tả Thanh Long bay ngược quá trình bên trong, hắn to lớn thân sồng phía trên cũng xuất hiện dữ tợn vết thương. Bởi vì thụ thương quá nặng, Tả Thanh Long đành phải khôi phục hình người. Sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. Nói: Mã Bội Phó Minh Chủ, cùng ta liên thủ cuốn lấy một người. Lâm Thanh Huân Minh Chủ, ngươi dẫn đầu những người khác, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết một người khác. Tốt, nghe Tả Thanh Long, Lâm Thanh Huân lên tiếng, tựu hướng phía Tử Cơ giết tới. Tại Lâm Thanh Huân bọn người xuất thủ, Tả Thanh Long cũng không chần chờ, hướng phía một vị khác thánh đế đánh tới. Nhìn thấy Tả Thanh Long xuất thủ, Mã Bội vội vàng đuổi theo, lộ ra quan tâm biểu lộ. Nói: Tả Thanh Long, thương thế của ngươi rất nặng, nếu không để cho ta một người xuất thủ, ngươi điều tức khôi phục một chút thương thế của ta không có gì đáng ngại, lúc này không thể ra biến cố. Tả Thanh Long lắc đầu, cự tuyệt Mã Bội đề nghị. Nói: Quản chi chờ một lát, ta mất đi chiến lực, có thể dùng một đổi hay, đây cũng là đáng giá. Nghe Tả Thanh Long lời này, Mã Bội không nói gì nữa. Giờ phút này, tại Tả Thanh Long bọn người liều chết một trận chiến lúc, mấy đạo khí tức kinh khủng bao phủ mà tới. Thái Cổ Chí Tôn 304 chương 3002 cừu hận kéo đến mắt điểm, huyết chủ đợi người tới cảm ứng được những cái kia khí tức cường đại. Tả Thanh Long bọn người thần sắc run lên, bản năng sinh ra ý nghĩ này. Biết được huyết chủ bọn người đến, Tả Thanh Long bọn người sinh ra một cỗ lo lắng, đồng thời cũng sinh ra một chút bất an. Lâm Thanh Huân gầm thét một tiếng, nói: Thành bại ở đây, giơ lên toàn lực đánh giết người này. Nghe Lâm Thanh Huân gầm thét, bên cạnh Trực Xoanh bọn người không dám khinh thường, nhao nhao toàn lực đối Tử Cơ đồng thủ. Tại Lâm Thanh Huân bọn người liều mạng dưới, từng đạo khí thế kinh khủng đao mang kiếm mang đem Tử Cơ nuốt mất đi vào. Không lọt vào Lâm Thanh Huân đám người liều mạng một kích, Tử Cơ mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng không cam lòng biểu lộ, không âm thanh gầm thét. Một lát sau, thánh lực phong bảo tiêu tán, đã không nhìn thấy Tử Cơ thân ảnh. Hiển nhiên tại Lâm Thanh Huân bọn người liên thủ, Tử Cơ trực tiếp bị đánh bay hôi phi yên diệt. Hô xuất thủ đem Tử Cơ oanh sát, Lâm Thanh Huân bọn người thở một hơi thật dài, biểu lộ trở nên nhẹ nhõm mấy phần. Trưởng thành huyết chủ bọn người đến trước, đem Tử Lâm binh cùng Tử Cơ hai người giải quyết, đây là một cái cử đại thu hoạch. Mặc dù ở trong quá trình này, Tả Thanh Long bị trọng thương, nhưng Tử Kiếp cũng bị trọng thương. Cứ như vậy, chẳng khác gì là dùng một đổi ba, cuộc mua bán này vẫn là có lời. Nhìn thấy huyết chủ bọn người đến, Mạc Thanh Vân không tiếp tục xuất thủ, lập tức thối lui đến Lâm Thanh Huân bọn người bên người. Một bên khác, Tả Thanh Long cũng cùng Mã Bội lui trở về, cùng Mạc Thanh Vân bọn người đứng chung một chỗ. Mạc Thanh Vân bọn người lui về, Tử Kiếp hai người cũng liền vội vàng lui về phía sau, cùng huyết chủ bọn người tụ hợp tại một khối. Huyết chủ, Tử Cơ trưởng lão thân vẫn, Tử Lâm binh trưởng lão cũng mất đi chiến lực, trận chiến này chúng ta tổn thất nặng nề. Đi vào huyết chủ trước người, Tử Kiếp mặt lộ vẻ bi phẫn biểu lộ, một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ. Nói: Nếu không phải các ngươi kịp thời chạy đến, còn lại chúng ta mấy người sợ rằng cũng phải đi vào theo gót. Nghe Tử Kiếp như vậy giảng thuật, lại nhìn Tử Kiếp mấy người bộ dáng, huyết chủ đám người sắc mặt đen chìm như mực. Không đợi huyết chủ mở miệng hỏi lời nói, Tử Kiếp tựu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nói: Tạo thành một màn này nguyên nhân đều là bởi vì Mạc Thanh Vân tiểu tử kia, lần này nhất định không thể thêm vào hắn. Theo Tử Kiếp trong tay phương hướng, huyết chủ thấy được Mạc Thanh Vân tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân một chút, huyết chủ tựu đen chìm lấy khuôn mặt. Nói: Tử Vô Tan trưởng lão người tại sao không có thấy hắn gặp huyết chủ, hỏi Tử Vô Tan. Tử Kiếp liền chỉ hướng Tử Lôi Phong Thiên Trung, nói: hồi huyết chủ, Tử Vô Tan trưởng lão cùng Mạc Thanh Vân người hầu cùng một chỗ bị phong tại cái kia tử sắc chun lớn bên trong. Nếu không phải Tử Vô Tan trưởng lão bị phong nhập trong đó, chúng ta cũng sẽ không rơi vào như vậy thảm trạng. Nghe Tử Kiếp một phen giảng thuật, huyết chủ đám người sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Lại là Mạc Thanh Vân tiểu tử này hỏng chuyện của bọn hắn. Đáng chết tiểu tử, lần trước chúng ta chủ quan để ngươi chạy trốn, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân lần lượt hỏng bản tộc chuyện tốt, Tử Tuyệt không tức giận đến mắt thử muốn nứt, cắn răng nghiến lợi gầm lên. Đối với Tử Tuyệt không phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói: bây giờ chúng ta song phương thực lực tương đương, cho dù các ngươi muốn đối phó ta, cũng phải ước lượng thoáng cái năng lực của mình. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, tất cả mọi người là biểu lộ sững sờ, không khỏi liếc nhìn một chút chiến cuộc. Đem chiến trường liếc nhìn một lần, Tử Tuyệt không đám người sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Tuy nói bọn hắn một phương đại thánh cùng đại đế cường giả, so kháng ma liên minh một phương nhiều một ít, nhưng ưu thế cũng không quá rõ ràng. Mặt khác bởi vì Tử Cơ bị giết, Tử Lâm binh mất đi chiến lực, bọn hắn tại thánh đế phương diện chiến lực cũng không có quá lớn ưu thế. Bành tại mọi người rằng co thời điểm, Tử Lôi Phong Thiên Trung truyền ra một trận chấn động. Ám thần hai người từ đó bay ra. Ám thần theo Tử Lôi Phong Thiên Trung ra, hắn liền là phong khinh vân đảm bay xuống tại Mạc Thanh Vân bên người. So sánh ám thần tình huống, Tử Vô Tan tựu thảm liệt cỡ nào, nhìn cực kỳ chật vật. Mặc dù Tử Vô Tan trên thân không có chí mạng thương thế, vết thương nhỏ lại là qua 10 nơi. Vô Tan trưởng lão, ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân Tử Vô Tan thương thế. Huyết chủ đám người thần sắc giật mình, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Tại ám chi ma tộc thánh đế bên trong, Tử Vô Tan thực lực xếp hạng gấp so huyết chủ hơi kém một chút. Nghĩ không ra dùng Tử Vô Tan thực lực lại bị ám thần bị thương nặng như vậy. Huyết chủ, người này thực lực rất mạnh, thủ đoạn cũng cực kỳ nhiều, không thể khinh thường. Đi vào huyết chủ bọn người bên người, Tử Vô Tan một mặt ngưng trọng biểu lộ, ánh mắt cảnh giác ám thần. Nghe Tử Vô Tan, ám thần khóe miệng hơi vịnh, nói: nếu không phải gánh tâm đồng dùng toàn bộ thực lực, dẫn đến Tử Lôi Phong Thiên Trung không cách nào trấn áp, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể còn sống đào tẩu bàn tay của ta? Tại ám thần hai người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, nói: Tả Thanh Long tiền bối, thương thế của ngươi rất nặng, chờ một hồi ngươi đi đối phó Tử Kiếp, những người khác giao cho chúng ta. Tốt, Tả Thanh Long gật đầu tiếp nhận Mạc Thanh Vân an bài. Hắn cùng Tử Kiếp tình huống không sai biệt lắm, song phương giao thủ cũng là không tính quá ăn thiệt thòi. Bàn giao Tả Thanh Long một tiếng, Mạc Thanh Vân tựu đối ám thần nói: ám chi ma tộc huyết chủ thực lực cực mạnh, ám thần chờ một lát ngươi đi cuốn lấy hắn, không cần cưỡng cầu đánh bại hắn, chỉ cần cuốn lấy hắn một lát liền tốt. Mặt khác, ta hội sẽ tái sử dụng Tử Lôi Phong Thiên Trung tranh thủ vây khốn ám chi ma tộc một vị thánh đế. Còn như những người khác, riêng phần mình tìm kiếm quen thuộc đối thủ, cuốn lấy bọn hắn, để bọn hắn không cần tham dự đại thánh cùng đại đế chiến đấu. Ta hội sẽ đáp lấy trong khoảng thời gian này, giải quyết ám chi ma tộc đại thánh cùng đại đế, đến lúc đó lại ra tay tương trợ các ngươi. Nghe Mạc Thanh Vân an bài, Lâm Thanh Huân bọn người nhao nhao gật đầu đồng ý lấy Mạc Thanh Vân phân phó. Xuất thủ đối mọi người phân phó tốt, Mạc Thanh Vân tự quát lạnh một tiếng, xông về ám chi ma tộc đại thánh cùng đại đế. Còn như ám thần bọn người thì là dựa theo Mạc Thanh Vân bàn giao, riêng phần mình tiến đến nghênh chiến đối thủ của mình. Rất nhanh, song phương đại chiến lại bắt đầu, chiến đến là hừng hực khí thế. Song phương giao chiến ngay từ đầu, Mạc Thanh Vân tựu dùng thế sét đánh lôi đình, đánh giết trong chớp mắt hai vị đại đế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiến lực kinh người, Tử Tuyệt không đám người thần sắc run lên. sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Nói, Mạc Thanh Vân tiểu tử này chiến lực cường đại, đại thánh cùng đại đế cấp bậc cường giả, căn bản không phải đối thủ của hắn. Chúng ta lập tức đi tương trợ hắn. Không sai, trước giải quyết Mạc Thanh Vân, kháng ma liên minh người không đáng để lo. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân uy hiếp, huyết chủ bọn người tự thoát ly vòng chiến, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Nhìn thấy huyết chủ đám người biểu hiện, Tả Thanh Long đám người nhất thời gượng cười, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Bọn hắn mấy cái thánh đế chung vào một chỗ, còn không có Mạc Thanh Vân cừu hận kéo đến ổn. Cái này thực sự quá đà kích người. Các ngươi muốn giết ta, đầu tiên đến đuổi kịp ta lại nói. Nhìn xem huyết chủ đợi người tới tập, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, tự đối ám thần bọn người quát. Ám thần, ta đến kéo những người này. Các ngươi toàn lực đánh giết ám chi ma tộc đại thánh cùng đại đế. Ta cũng muốn xem thử xem, bọn hắn có thể truy ta bao lâu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự cưới thánh lực phi mã, tránh né huyết chủ đám người công kích.